Thiên thần trong mơ, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cậu dùng tiền của tôi để làm gì? Tôi mân mê ra đó, chẳng thèm mò vô túi lấy tiền đưa cho hắn. Dù sao mình cũng phải được biết hắn dùng số tiền, cách xù, của mình vào việc gì mới được chứ. Xem phim, lúc chiều tôi đi ngang qua rạp chiếu phim, thấy có bộ phim mới hay lắm. Giờ cô đưa tiền cho tôi, mai tôi còn đi mua vé. Đây là điều kiện thứ nhất, còn hai điều kiện nữa. Hắn vê tay trên miệng cốc nước lọc, đôi mắt biết cười nham hiểm của hắn trông mà thấy man dở. Cậu không cần phải quảng cáo, mà cậu nói cái gì cơ, rõ ràng cậu bảo chỉ một điều kiện thôi. Tôi nói hồi nào nhờ, có ai nghe thấy tôi nói thế không? Hắn ngó xung quanh, giả như đang tìm kiếm câu trả lời ở đâu đó. Hờ, cái tên này tính làm gì đây, chẳng lẽ định hét lên. Bớ người ta có người in hiếp, ăn hiếp, chắc, Trịnh Kỳ Phong, cậu giỡn đủ chưa? Đây, tiền đây, 100.000 polymer đủ để cậu gặm nhấm hàng tiếng đồng hồ ở cái rạp chết tiệt đó rồi đấy. Tôi giận tím mắt mà chẳng thể làm gì được, tên chết bầm ta dầm chết mi, tư tưởng giết người đang dâng trào, chưa đủ, cô đưa thêm 100.000 nữa đây. Hắn lại xòe bàn tay, đẹp đẽ của mình ra. Chực lại ý gì đây? Làm gì? Tôi hỏi, mua vé cho cô, không đi, tôi trả lời cục lốc, bắt ép người ta chắc, cô không đi thì tôi sẽ. Hắn nhìn tôi rồi đá đều một câu, thì sao ấy nhở, tôi đi, tiền đây ăn hết đi, đồng lương tôi mới kiếm được bị cậu ăn gần hết, có ngày tôi sẽ ếm bùa cậu. Lè, tôi ấn ngay 100.000 vào cái bản mặt đều giả của hắn. Trời ơi, sao tôi khổ thế này kia chứ, cô dám, tôi mà có mệnh hệ gì thì cô cũng chẳng sống yên được đâu, cô nên biết đường mà rút lui đi, đừng có mà đôi co với tôi. À, 3 giờ chiều ngày mai, cô về ký túc xá rồi đi cùng tôi đến rạp chiếu phim, nhớ chưa? Thôi, tôi đi ngủ đây. Hắn trèo lên giường của mình rồi bình thản đắp chăn ngủ như chưa có gì xảy ra. Hích đời tôi sao mà khổ thế không biết, nhà đã nghèo lại còn phải đưa tiền cho một thằng nhà giàu nữa chứ. Thôi đành cắn răng chịu đựng vậy, vì tương lai tốt đẹp sau này, phải chịu đựng một chút. Thôi, đi ngủ cho lành. Kia, cách chương.